Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 786, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 786, Hạ Tịch Quán là đại lão y giới một thời, hai mẹ con hiện tại cực độ tức giận, quả thực máu nóng sộc lên đầu, phẫn nộ đồ kỵ đã đốt cháy tất cả lý trí bọn họ. Lúc đầu Hạ Tịch Quán mất tích đã phá mất tất cả kế hoạch của bọn họ, nhưng đây không phải là xấu nhất, chỉ cần Hạ Tịch Quán xuất hiện, quả cầu tuyết dư luận tuyết cầu còn có thể va về phía cô. Hiện tại được lắm, Lệ lão phu nhân trực tiếp xông ra, muốn phát ra luật sư đính chính, đây quả thực là nội bộ mâu thuẫn, giết mọi người trở tay không kịp. Lệ Yên Nhiên rất có cảm giác nguy cơ, chuyện này phải nhanh chóng xử lý, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mẹ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì đây? Nhất định phải cản lại bà nội, tuyệt đối không thể để cho bà nội lên tiếng đính chính được. Lệ Yên Nhiên kiên quyết nói, mẹ biết rồi, mẹ về tìm bà nội con ngay đây. Dạ Huỳnh cầm túi của mình, nhanh chóng ra cửa. Lúc này, ngoài cửa lớn bệnh viện đậu một chiếc xe hộp màu đen, X ngồi ở phía sau, nhìn video giám sát trong tay, dáng vẻ hai mẹ con Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên hận đến cắn răng nghiến lợi sau khi nghe được Lệ lão phu nhân muốn lên tiếng đính chính đã rõ ràng nhảy vào đáy mắt. Trợ lý Tiểu Đào bên cạnh nhỏ giọng nói, Rob, Hạ, từ góc độ tâm lý học tới nhận xét, tôi thấy Dạ Huỳnh này tâm tình rất kích động, trong mắt ẩn giấu ý ác độc, Lệ lão phu nhân ở đó chắc gặp nguy hiểm. X đưa tay cởi mái tóc ngắn trên đầu xuống, đây là một cái bộ tóc giả, rất nhanh một mái tóc đen thanh thuần liền tung xõa, rơi xuống trên đầu vai oánh nhuận của cô. Cô phát tay qua mặt một cái, nhanh chóng lộ ra khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay tuyệt sắc kia. X lộ ra dung mạo, anh ta chính là Hạ Tịch Quán. Đây là thuật dịch dung. Lần này cô chính xác dự đoán được chuyện nguy hiểm xảy ra, nên biến mất trước giờ, về lại thân phận prop, hạ thần bí của mình. Thân phận cô là truyền kỳ của y giới một đời, càng là đại lão một thời của ngành y, Hạ Tịch Quán gật đầu. Hôm qua phái nhân viên nghiên cứu khoa học đến Vân Nam có tin tức chưa? Tiểu Đào gật đầu, có rồi, đã tìm được mẫu độc trong cơ thể viện sĩ Lục. Hạ Tịch Quán cong môi đỏ mọng, đôi mắt trong vắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỗ Lệ Yên Nhiên trước cứ theo dõi đi, chúng ta trở về căn cứ viện nghiên cứu khoa học trung tâm trong lòng đất thôi. Cách chương.